trà sát ruột rửa thân mình, sau đó thì thoa thêm thuốc trị rét. Có điều, ta và Thủy Yên đều là người Nam Triều, chưa bao giờ xử lý qua vết thương do giá rét, hại cô nương làn da bị tổn thương. Hề hề nói, không có gì đang ngại, ta vẫn rất tốt, mặt của ta có, phải cũng bị tổn thương đúng không? Tay Ngọc nhẹ nhàng xoa hai má, xúc, cảm cứng nhắc, Diệp Từ Dung gật gật đầu, ý bảo Thủy Yên mang gương lại. Qua mặt gương trong vắt hiện ra khuôn mặt Hề Hề chính là lúc này trông vô cùng thê thảm. Trên hai gò má, hai khối đỏ tím thể hiện sự tổn thương do gió rét, cả khuôn mặt đều thay đổi do biến dạng, nhìn không ra diện mạo của nàng. Nữa, hai má nhô cao càng tăng lên sự sâu thẳm của hai hốc mắt con. Người sáng tựa hồ là ẩn sau cả hai gò má, làm cho người ta không sao nhìn ra được đôi mắt sáng của nàng nữa. Như vậy cũng tốt, càng khó coi, nàng càng giống một nam tử hơn. Cô nương kế tiếp tính toán như thế nào, Hoàn Nhan Liệt Phong biết. Ngươi tỉnh lại, sẽ không cho ngươi ở lại dung viện nữa. Diệp Từ Dung, khẽ nhăn mày, lo lắng nói. Ai tin được DTD lúc này tốt như vậy sao lại. Thấy không ưa, hận ghê, Hề Hề lạnh lùng nói. Không sao cả, ta đã là người chết một lần thì. Còn gì phải sợ nữa. Chính là công chúa có còn muốn đi không? Diệp Từ Dung lắc đầu. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, nếu ta lại trốn, chỉ càng liên lụy thêm nhiều người. Hề Hề nhìn khuôn mặt buồn bã của Diệp Từ Dung, nảy sinh sự đồng cảm. Trong đầu thoáng hiện lên ánh mắt lãnh liệt của nam tử áo bào cho. Không biết hắn đã thông suốt chưa, liệu hắn có cam chịu như vậy không? Ngươi thật sự có thể quên đi du ca ca của ngươi sao? Hề Hề nhìn ánh mắt yêu tư của Diệp Từ Dung hỏi. Vừa nghe Hề Hề nhắc tới du ca ca, ánh mắt Diệp Từ Dung liền dâng lên. Một làn sương mù, nàng lo lắng lắc đầu, nói. Ta cũng không biết du ca. Ca sẽ đến cứu ta, ta không biết chàng lại đối với ta thâm tình như vậy. Liều cả tính mạng của mình, không biết, các ngươi không phải cảm mến nhau sao, không phải là thề non hẹn biển sao? Ngươi không phải còn vì hắn mà cự tuyệt cả làm phi tử của Nam Triều Hoàng đế sao? Chẳng lẽ không phải như vậy ư, Hề Hề ngạc, gocchuyenaudio.com, nhiên hỏi han, không phải, ta là thích du ca ca, nhưng đã nhiều năm rồi ta không có gặp chàng. Ta thật sự không biết chàng sẽ đến cứu ta cũng không biết. Ta ở trong lòng chàng, quan trọng như vậy. Diệp Từ Dung chậm rãi nói. Hề Hề có chút ngoài ý muốn, xem ra là hai người tình thâm ý thiết. Nhưng lại không biết đối phương đều là hữu tình, bây giờ biết rồi, lại. Trời Nam đất Bắc thật sự vô cùng bi ai. Không kịp nghĩ nhiều, Thủy Yên đã lấy đến một bộ quần áo nam tử, còn đưa tới một chén thuốc bổ. Hề Hề uống thuốc, mới vừa đổi lại quần áo, liền gặp Thủy Yên canh giữ ở ngoài đang hoang mang lúng túng, khẩn trương nói. Công chúa Tả Hiền Vương phái người đến. Diệp Từ Dung hoảng hốt nhìn mái tóc đen rối tung của Hề Hề nói. Phải làm sao bây giờ? Hề Hề nhận lấy lược trong tay Diệp Từ Dung, đem tóc đen nhẹ nhàng vén lên, dùng một sợi dây tơ tằm màu bạc buộc gọn lại tóc sau đầu. Trở lại bộ dạng nam tử, đi đến chỗ những người đang xông vào. Cách Chương,